Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, mở ra. Bốn canh, nghe Lộ Cảnh Dương đứng ở phía trước, lớn tiếng phát biểu, tăng thêm mấy tên khác huấn luyện viên kia một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Phía dưới dân cảnh môn trong lòng lộp bộp một cái, đều ý thức được, lần này huấn luyện. Chỉ sợ sẽ không tốt như vậy qua, liền là tâm cao khí ngạo, cảm thấy không thua nam tử Đường Linh, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Nàng thế nhưng là biết rõ, trước mắt cái này Lộ Cảnh Dương, cùng cha mình khẳng định có cái gì PY giao dịch. Muốn trăm phương ngàn kế ngăn cản bản thân gia nhập tiểu tổ tinh anh. Nàng lại không biết, Lộ Cảnh Dương cũng đã không chuẩn bị ngăn cản nàng. Nhưng là cũng muốn khác phương pháp, bất quá cụ thể còn là muốn nhìn nàng huấn luyện tình huống. Nếu như đúng là một nhân tài, mà không phải một bộ đại tiểu thư bộ dáng, Lộ Cảnh Dương cũng không để ý để cho nàng gia nhập. Dù sao nhân tẫn kỳ dụng, mới là Lộ Cảnh Dương mong muốn, dù cho Đường Linh thân phận có chút đặc thù, nhưng là tại hắn nơi này, nhưng 36 số 0. Không thế nào có tác dụng. Tốt, nói nhiều như vậy, liền không còn lắm mồm. Đúng, bắt đầu huấn luyện trước. Hỏi trước một câu, có hay không muốn thối lui ra? Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm phía dưới dân cảnh môn, phát hiện đám người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, không có chút nào thối lui ra bộ dáng. Không khỏi gật gật đầu, tuổi trẻ liền là tốt. Đều có một cỗ không chịu thua tinh thần. Nếu như bọn hắn có thể vượt qua tuần thứ nhất huấn luyện, sau khi trở về, vậy cũng tuyệt đối sẽ trở thành từng cái ngành mũi nhọn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có phá án đầu não. Bất quá không có phá án đầu não cũng không có quan hệ, cũng có thể tiến vào đặc cảnh đội, đi công kích hãm trận. Rất tốt, Hà Đào, sẽ không có người đưa ra rời khỏi. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, lập tức kêu 6 tên trợ thủ đầu lĩnh đến, trước tới món ăn khai vị, hoạt động một chút gân cốt. 10 cây số, vòng quanh thao trường liền là 25 vòng, làm cho tất cả mọi người đều động. Nếu như 10 km đều chạy bộ xuống tới, vậy liền sớm làm xéo đi. Rõ, Hà Đào cúi chào. Lập tức quay người, hạ đạt mệnh lệnh, tất cả mọi người chú ý. Bên trái quay, hô, ba, quay người động tác ngược lại là chỉnh tề. Cất bước, chạy, ao ao ao, 60 tên cảnh sát nhân dân, mặc màu đen quần áo huấn luyện, bắt đầu ở Hà Đào cùng mấy tên khác huấn luyện viên dẫn đầu dưới. Dọc theo thao trường chạy đến chạy, mà Lộ Cảnh Dương thì cùng mặt khác 2 tên huấn luyện viên đứng ở nguyên địa. Nơi này là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Bọn họ ở đây bên trong phụ trách tính toán. 1-2-1, 1-2-1, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Theo trận trận tiếng hô khẩu hiệu, tất cả huấn luyện cảnh sát bắt đầu dài dòng 10 cây số chạy. Tiếng bước chân từ ban đầu 3 vòng đều nhịp, đến đằng sau từ từ có người tụt lại phía sau, tiếng bước chân trở nên có chút lộn xộn. Dù sao không phải tất cả mọi người thể năng đều như vậy mạnh. Mà lại, tại Lộ Cảnh Dương thụ ý đinh phía trước vài vòng qua đi, Hà Đào các huấn luyện viên cũng không hô khẩu hiệu, mà là không ngừng vội vàng tụt lại phía sau người, để bọn hắn bước nhanh, nhìn xem từ bên người không ngừng thông qua người. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nhìn xem từ đầu đến cuối chạy ở phía trước Đường Linh. Vị này đại tiểu thư, mặc dù tính tình kém một chút, nhưng là thực lực xác thực không tầm thường. Hiện tại đã chạy hơn 10 vòng, tốc độ y nguyên không giảm. Cứ như vậy, tốc độ đều đặn chạy trước. Hiển nhiên thể năng còn có. Bất quá, lập tức Lộ Cảnh Dương lại lắc lắc đầu. Bởi vì hắn thấy được Diệp Sâm, Diệp Sâm đang tính toán cơ phương diện là một cái cao thủ. Mà ở đệ trình báo cáo về sau, hắn cũng nhắc nhở qua nguyên bản thủ hạ 6 người, để bọn hắn rèn luyện thân thể, xem như cho bọn hắn nho nhỏ ăn gian một cái. Thế nhưng là Diệp Sâm cái này kỹ thuật hình nhân tài, đối với huấn luyện thân thể, hiển nhiên không có mấy người khác nóng lòng như vậy. Lúc này chính co lại ở cuối cùng một bộ phận người bên trong, chậm ung dung chạy về phía trước. Diệp Sâm, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Diệp Sâm có chút chậm, lớn tiếng hô một câu. Diệp Sâm mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, chú ý tới nhà mình lão đại nghiêm nghị ánh mắt, lập tức tinh thần chấn động, nhấc chân tăng nhanh một điểm tốc độ. Nhưng là lúc này hai chân giống như đổ trì, bắt đầu chạy vô cùng phí sức, nhưng là nghĩ đến bản thân lão đại nghiêm khắc ánh mắt, cùng trong ánh mắt cổ vũ, đồng thời cũng nhớ lại thứ sáu trước khi tan việc lão đại nói lời. Ta hy vọng các ngươi 6 người, mỗi người đều có thể vượt qua trại huấn luyện, gia nhập tiểu tổ tinh anh, nhớ lại những cái này. Diệp Sâm đột nhiên cảm thấy trong lòng đè nén loại kia cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước, không ngừng di chuyển hai chân. Mà 6 người bên trong thể năng tốt nhất Hùng Đại Vĩ, lúc này cũng chú ý tới ở phía sau Diệp Sâm, có thể thả chậm bước chân, chờ lấy Diệp Sâm, ở bên cạnh chăm sóc lấy hắn, đồng thời thỉnh thoảng cho hắn động viên. 25 vòng, nhanh bất quá 40 phút liền hoàn thành, mà chậm, ở một cái giờ về sau, còn không có kết thúc. Lương Kiến Quân đám người đang hoàn thành nhiệm vụ về sau, không có ngừng nghỉ, chạy đến Diệp Sâm bên người, cùng Hùng Đại Vĩ cùng một chỗ, cho Diệp Sâm cố lên, cổ vũ hắn. 2 giờ, tất cả mọi người đều hoàn thành 10 cây số nhiệm vụ, không có một cái từ bỏ, cho dù là mấy tên nữ cảnh sát, sau khi chạy xong sắc mặt phát xanh, mơ màng muốn đổ, cũng cắn răng kiên trì được. Bên cạnh chờ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, tranh thủ thời gian cho mấy tên sắc mặt không đúng cảnh sát nhân dân đưa tới thuốc, nước. Chờ tất cả mọi người chậm tới về sau, Lộ Cảnh Dương tuyên bố giải tán, để bọn hắn đi nhà ăn ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi, chính thức huấn luyện, từ xế chiều 1 giờ rưỡi bắt đầu. Mà có buổi sáng lần này món ăn khai vị, tất cả huấn luyện cảnh sát cũng đều biết rõ, lần này huấn luyện cũng không phải nói một chút mà thôi, là chân chính nghiêm ngặt tàn khốc. Mà tiếp xuống còn có một tuần huấn luyện thân thể, cùng về sau kéo dài vô kỳ hạn huấn luyện, ở trong đó có một bộ phận người cũng đã bắt đầu lại đánh trống lui quân. Nhưng là những cái này cảnh sát nhân dân đều là trẻ tuổi nóng tính, không có như vậy dễ dàng từ bỏ. Bất quá những cái này đã có tâm tư người, nhất định là kiên trì không đến sau cùng. Dù sao tâm phòng cũng đã mở ra, trong lòng kia một hơi cũng đã giải tỏa. Quả nhiên, tại xế chiều huấn luyện chính thức bắt đầu về sau, đối mặt huấn luyện viên nói ra liên tiếp huấn luyện hạng mục, đồng thời đang huấn luyện không đến sau 2 giờ, liền có 2 tên nữ cảnh sát thối lui ra khỏi huấn luyện, bị đưa ra trại huấn luyện. Mà tiếp xuống, cơ hồ mỗi ngày đều có người rời khỏi huấn luyện. Dù sao cường độ cao huấn luyện thân thể không phải tất cả mọi người đều có thể kiên trì nổi, yêu cầu rời khỏi huấn luyện người, theo thời gian trôi qua, dần dần giảm bớt. Huấn luyện thẳng đến ngày thứ 5, liền được thứ 6, nhân số cơ bản ổn định lại, lưu lại người cũng chỉ có 18 người, mà Đường Linh cùng mặt khác một tên nữ cảnh sát Lưu Giai Lệ kiên trì được, cái khác đều là nam giới. Đối mặt kết quả như vậy, Lộ Cảnh Dương còn là vô cùng hài lòng, có thể kiên trì nổi người không nhiều, cũng vừa vặn phù hợp Lộ Cảnh Dương mở ra huấn luyện hào quang. Dù sao, trước đó mọi người thể năng không có đi đến trình độ nhất định, mà lại nhân viên có chút nhiều, huấn luyện tăng thêm hào quang, cũng không có thể toàn bộ bao phủ lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.